Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Kinh Người Điều Kiện. Chương 208, Kinh Người Điều Kiện, Điện Hạ. Cửu công chúa quốc sắc thiên hương, càng thêm vừa xinh đẹp lại thông minh, quả thực là bất phàm. Ngoài miệng nói xong, Diệp Chân trong mắt đã tránh qua một tia không ổn. Đại hoàng tử lại không ngốc, tại sao phải hắn đến bình luận Hoa Dương công chúa tốt xấu? Cái kia đại hoàng tử Chu Huyễn mục đích làm như vậy, đã hô chi dục xuất. Nghe vậy, Hoa Dương công chúa khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng, đem trán trầm thấp rũ xuống. Đại hoàng tử Chu Huyễn trong mắt vui mừng lại là càng đậm. Đã tiểu muội Hoa Dương có thể vào Vũ An hầu mắt. Hoa Dương chưa gả, Vũ An hầu chưa lập gia đình, không biết có thể hay không thành tựu một việc đẹp. Điện hạ, mặc dù Diệp Chân vội vã mở miệng đánh gãy, có mấy phần chánh choáng đại hoàng tử Chu Huyễn đã đem sự tình nói ra, để Diệp Chân trong nội tâm lộp bộp một chút. Mặc dù hắn không muốn, hắn chung quy vẫn là phải xúc phạm tới Hoa Dương công chúa. Thế nào, Vũ An hầu nóng lòng? Đại hoàng tử Chu Huyễn vui vẻ càng đậm, Hoa Dương công chúa mặt đốt thành một cái đỏ rực quả táo, trên nét mặt lại tràn đầy vui sướng. Hoa Dương cùng Diệp Chân lần đầu gặp mặt là tại thải y sinh nhật phía trên. Khi đó, phiền Sở Ngọc nhưng cho Diệp Chân đào mấy cái thật to hố. Kết quả bị Diệp Chân nhẹ nhõm hóa giải. Khi đó lên, vẻn vẹn chân nguyên cảnh tu vi liền dám cùng hóa linh cảnh chân truyền khiêu chiến Diệp Chân, liền đưa tới Hoa Dương công chúa hứng thú. Lại về sau, đại hoàng tử Chu Huyễn trên yến hội, Diệp Chân đại triển thần uy xử lý Liệt Cuồng Xa, ngày đó đủ loại thần kỳ biểu hiện, trực tiếp liền để Hoa Dương công chúa khuynh đảo. Thời gian dần qua, Hoa Dương công chúa càng ngày càng lưu ý Diệp Chân sự tình, càng lưu ý, càng bị hấp dẫn. Lần này, vừa gặp Diệp Chân chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ, trở thành cả nước anh hùng, càng thêm ngưỡng mộ. Trùng hợp hoàng thất vì lôi kéo Diệp Chân, liền có xuống gả công chúa ý định, liền có trước mắt một màn này. Đại hoàng tử trực tiếp mở lời, cũng làm cho mọi người ở đây trực tiếp sợ ngây người. Mấy vị sư huynh đệ càng là đỏ mắt không thôi. Tứ hôn công chúa a, vẫn là được sủng ái nhất công chúa, còn là một vị quốc sắc thiên hương, mỹ mạo kinh người công chúa. Bọn hắn có thể không hâm mộ sao? Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Diệp Chân lại mặt lộ vẻ khó khăn. Không sai, là ngượng nghịu. Cái này tia ngượng nghịu cũng làm cho đại hoàng tử Chu Huyễn thấy được. Có điều, đại hoàng tử Chu Huyễn không nghi ngờ gì, ngược lại cười nói ra, Vũ An hầu thế nhưng là lo lắng cái gì người nhà? Yên tâm đi, lấy Vũ An hầu thân phận, tiểu muội Hoa Dương chỉ là gả cho, giống như cùng bình thường nhi nữ gả vào ngươi Diệp gia, hầu hạ cha mẹ chồng. Câu nói này, đại hoàng tử Chu Huyễn cho đủ Diệp Chân mặt mũi, mọi người kinh ngạc quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Công chúa gả cho a, đây quả thực, Vũ An hầu nếu là đồng ý, ta đây ngày mai trở về bẩm phụ hoàng, báo cáo hôn sự của các ngươi. Điện hạ, Diệp Chân xoay mình đứng dậy. Điện hạ hảo ý, Diệp Chân tâm lĩnh, chỉ là Diệp Chân thực sự không xứng với công chúa, còn mời điện hạ thứ lỗi. Cắn răng một cái, Diệp Chân cũng không kịp nhiều như vậy, việc này hắn chỉ có thể cự tuyệt. Đừng nói Diệp Chân hiện tại trong lòng chỉ có Thải Y một người, huống hồ cái này Hoa Dương công chúa cùng bị Diệp Chân lúc trước cự tuyệt Hà tiểu thư là không sai biệt lắm. Là cái loại này không cách nào bồi Diệp Chân tại võ đạo trên con đường này đi xuống bạn lữ. Võ giả tu vi từ luyện huyết cảnh bắt đầu, đến chân nguyên cảnh lại đến dẫn linh cảnh, tu vi đều chỉ có thể cường thân kiện thể, để võ giả so với người bình thường khỏe mạnh gấp trăm lần. Nhưng tại thọ nguyên vô ích, nên sống bao nhiêu tuổi sống bao nhiêu tuổi. Cao nữa là liền là so với người bình thường giúp mệnh lâu một chút mà thôi. Người bình thường sống 6-70 tuổi liền là trường thọ. Người võ giả kia thọ nguyên cao nữa là cũng chính là 8-90 tuổi mà thôi. Nhưng nếu là tu vi đột phá đến hóa linh cảnh, lấy linh lực tôi luyện nhục thân, đem nhục thân rèn luyện thành hậu thiên linh thể, tuổi thọ liền có thể biên độ nhỏ kéo dài, có thể tăng thọ đến 2 giáp tý. Diệp Chân tu vi bây giờ đã đạt tới dẫn linh cảnh đỉnh phong. Hơn nữa tuổi vẫn chưa tới 18 tuổi. Chỉ cần chịu đựng đi, đột phá đến hóa linh cảnh cơ hội vẫn là vô cùng lớn. Một cái bình thường nữ tử, thế nào làm bạn Diệp Chân tại đây đằng đẵng võ đạo chi lộ tiến lên đi? Huống hồ, Diệp Chân đối Hoa Dương công chúa thật không có tình cảm gì. Như thế nào đồng ý? Có điều, nếu là đổi lại Thải Y là người bình thường, Diệp Chân cho dù là từ bỏ võ đạo, cũng sẽ bồi Thải Y cùng một chỗ dài đằng đẵng. Diệp Chân lời vừa nói ra, tứ tỏa đều kinh, hôm nay khách mời vốn là bị Diệp Chân hảo vận cho sợ ngây người. Sau đó cũng là bị Diệp Chân lớn mật cho sợ ngây người. Cũng dám cự tuyệt hoàng thất tứ hôn, không muốn lăn lộn, đại hoàng tử Chu Huyễn lại ngẩn người. Hắn không nghĩ tới, 10 phần chắc 9 một sự kiện, vậy mà không giải thích được thất bại. Cảm xúc biến hóa lớn nhất, liền muốn thuộc Hoa Dương công chúa. Vốn là lòng tràn đầy vui mừng, ngượng ngùng dị thường cùng đợi trong chờ mong hạnh phúc hàng lâm. Không nghĩ tới, lại bị trước mặt mọi người cự giấy. Hé ra trên gương mặt xinh đẹp huyết sắc lập tức cởi tận. Nước mắt vô thanh vô tức từ một đôi mắt đẹp bên trong tuôn ra. Diệp Chân, ta hận ngươi. Châu lệ liên tục bên trong. Hoa Dương công chúa khóc chạy ra đại điện, chỉ để lại Diệp Chân lúng túng đứng ở nơi đó. Diệp Chân xấu hổ, đại hoàng tử Chu Huyễn lúng túng hơn. Việc này khiến cho hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể quái Diệp Chân. Vũ An Hầu, việc này lại là bản vương càn rỡ. Ai đến uống rượu? Phiền muộn dưới, đại hoàng tử Chu Huyễn lại giơ chén rượu lên. Bồi yến khách mới lần nữa lặng rồi. Cứ như vậy đã xong. Cự hôn công chúa, để hoàng gia không nể mặt sự tình. Cứ như vậy đã xong. Mặc dù đám người khó có thể tin, nhưng trên thực tế, việc này liền là như thế đã xong. Đừng nói là trước mặt mọi người cự hôn, Diệp Chân liền là làm được tiếp qua phần điểm, chỉ sợ hoàng gia cũng sẽ không truy cứu. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có cậy vào chiến hồn huyết kỳ ý tứ. Coi như không có chiến hồn huyết kỳ nơi tay, chuyện này hắn cũng sẽ kiên quyết cự tuyệt. Bởi vì Quách Kỳ Kinh cùng Sở Thái Bình lập kế hoạch, Diệp Chân mấy ngày nay đến ở lại Hắc Thủy Vương thành bên trong, tận lực công khai lộ vài lần, tốt hướng ngoại giới cho thấy chiến hồn huyết kỳ đã nộp lên trên chuyện này. Một ngày này, Diệp Chân ngay tại Hắc Thủy Đạo Tràng tĩnh tu. Hắc Thủy Đạo Tràng chấp sự Lưu Năng đột nhiên đến báo, có trong hoàng cung tùy tùng đi cầu gặp Diệp Chân, bái kiến Vũ An Hầu gia. Tiểu nhân đặc phụng tổng quản chi mệnh, mời Vũ An Hầu gia tiến đến nội phủ đo thân mà làm kim sách ngọc ấn và tiếp quản Vũ An Hầu quốc sự tình. Một cái mặt trắng không râu trung niên thái giám vừa thấy Diệp Chân liền quỳ sát đầy đất. Dẫn đường đi. Diệp Chân mấy ngày nay ngoại trừ công khai lộ diện thả cái màn khói bên ngoài, liền là mấy người chuyện này. Chờ chuyện này kết thúc, Diệp Chân liền có thể quay lại tông môn, lặng lẽ mang theo Thải Y về nhà một chuyến, hiểu rõ cha mẹ tâm nguyện. Nghĩ tới việc này đến, Diệp Chân khóe miệng liền không tự chủ nổi lên tiếu dung. Tới đón Diệp Chân chính là một cỗ cung trong xe ngựa sang trọng. Mặc dù Diệp Chân không thích cái này chậm gì gì xe ngựa, càng ưa thích cưỡi ngựa, nhưng cũng chỉ có thể đem cứu, không cần phải làm khó những này hạ nhân. Vũ An hầu ra, đến nơi rồi. Diệp Chân xuống xe xem xét, lại là lặng rồi, nơi này căn bản không phải cái gì trong hoàng cung phủ, mà là một chỗ tập trung linh kỳ tú làm một thể trong trạch viện bộ. Cầu nhỏ nước chảy, màu xanh biếc ngang nhiên, nhìn qua thanh u dị thường. Nơi này ở đâu? Người đâu? Diệp Chân xuống xe xem xét, lúc trước cái kia thái giám thân ảnh, vậy mà biến mất. Diệp Chân khuôn mặt lập tức trầm xuống, tâm thần ngưng động, âm thầm có đề phòng chi ý. Ha ha ha ha, Vũ An hầu bớt giận, là tiểu vương giải thích hắn làm như vậy, vẫn là Vũ An hầu rất khó khăn mời. Thực sự mời không đến Vũ An hầu, tiểu vương mới ra hạ sách này. Trong tiếng cười lớn, tam hoàng tử Chu Hỗn thân ảnh xoay mình xuất hiện ở đây trong đình viện. Diệp Chân thần sắc lập tức có chút lúng túng. Tam hoàng tử Chu Hỗn xác thực mời hắn 4-5 lần, nhưng đều bị hắn không nhìn. Tại ma hồn chiến trường bên trong nhiều loại biểu hiện, Diệp Chân liền triệt để chán ghét lên cái này tam hoàng tử Chu Hỗn. Đem cái này tam hoàng tử Chu Hỗn xưng là trí lớn nhưng tài mọn, không có chút nào đảm đương, không có chút nào quá đáng. Huống hồ tam hoàng tử Chu Hỗn xin hắn ý tứ, không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được, Diệp Chân làm sao có thể phó hắn yến. Vũ An hầu tất nhiên tới, sao không đi vào một lần? Dù nói thế nào, ta và ngươi cũng có sóng vai làm chiến tình nghĩa, cũng tốt. Đã tam hoàng tử Chu Hỗn phí hết tâm tư an bài như thế một chỗ chỉ vì gặp Diệp Chân một mặt, cái kia Diệp Chân cũng không tiện làm được quá mức, liền cho hắn cơ hội này. Một gian phòng trà, thanh dị thường, ngoại trừ huân hương một lò, chỉ có hai chén trà nóng. Chắc hẳn tiểu vương ý nghĩ, Vũ An hầu là biết đến. Nếu là Vũ An hầu, tam hoàng tử Chu Hỗn cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tam hoàng tử, nếu ngươi nói là chuyện này lời nói, liền không bàn nữa. Tam hoàng tử nói, ngoại trừ ngôi vị hoàng đế, còn có thể là cái gì? Nhất là Nguyên Khang đại đế đột phá hóa linh vô vọng, lại ngày đêm tham hoan, thời gian tựa hồ không nhiều lắm. Dưới đáy các hoàng tử tự nhiên sốt ruột. Trước kia tam hoàng tử Chu Hỗn dựa vào Ly Thủy Tông ủng hộ, còn có thể cùng đại hoàng tử Chu Huyễn địa vị ngang nhau. Nguyên Khang đại đế thái tử vị trí vẫn tại hai người trên đầu treo lấy. Nguyên bản ngũ quốc đại hội thành công đoạt lại chiến hồn huyết kỳ, tam hoàng tử Chu Hỗn còn muốn dựa vào cái này một phần công lao lực áp đại hoàng tử Chu Huyễn một đầu, một lần hành động đoạt được thái tử vị trí. Ai ngờ tình thế chuyển tiếp đột ngột, chiến hồn huyết kỳ vậy mà đến vĩnh viễn nằm giữ ở Diệp Chân trong tay, lại cứ Diệp Chân cùng đại hoàng tử Chu Huyễn đi được rất gần. Diệp Chân lại là Tề Vân Tông, khiến hắn đại hoàng huynh Chu Huyễn hối hả đắc thế. Trong cung đình vậy mà truyền ra muốn lập Chu Huyễn làm thái tử tin tức. Nhưng nhất làm cho Chu Hỗn bất đắc dĩ là, nguyên bản đứng sau lưng hắn ủng hộ hắn Ly Thủy Tông, lần này vậy mà không còn ủng hộ hắn. Hắn liên tiếp cầu kiến mấy lần Ly Thủy Tông trưởng môn Sở Thái Bình, đều không có gặp hắn. Không chỉ có là Sở Thái Bình không gặp hắn, liền là Ly Thủy Tông trưởng quản ngoại sự Ly Thạch trưởng lão cũng không còn gặp hắn. Mất Ly Thủy Tông ủng hộ, trong vòng một đêm tam hoàng tử Chu Hỗn liền thất thế. Tam hoàng tử Chu Hỗn nào biết đâu rằng đây là bởi vì hắn ma hồn chiến trường bên trong sứt sẹo biểu hiện, để Ly Thủy Tông cao tầng đối với hắn triệt để thất vọng rồi. Nâng lên đi cũng là hại nước hại dân mà thôi, dứt khoát liền mặc kệ. Nhưng là tam hoàng tử Chu Hỗn lại là luống cuống. Hắn làm vị trí kia phấn đấu nửa đời người, há có thể cứ như vậy nửa đường từ bỏ. Trầm tư suy nghĩ dưới, hắn nghĩ tới Diệp Chân, có thể làm cho hắn tới một cái cá chép xoay người. Cũng chỉ có Diệp Chân nắm giữ chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân ủng hộ hắn, Hắc Thủy Quốc quân đội liền sẽ tập thể ủng hộ hắn. Thậm chí Tề Vân Tông cũng có khả năng ngược lại ủng hộ hắn. Hoàng tử rất nhiều, nhưng chiến hồn huyết kỳ chỉ có một mặt. Mấy lần mời Diệp Chân dựa theo không thấy được. Tam hoàng tử Chu Hỗn liền an bài như thế vừa ra. Vũ An Hầu đã tới, liền nghe ta nói hết lời. Tốt chứ, Diệp Chân ngang Chu Hỗn một cái. Không biết Chu Hỗn đang chơi hoa chiêu gì, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Diệp Chân, ta đây sẽ cũng không chơi hư. Đẩy ra Thiên Song nói thẳng. Ta làm hết thảy, cũng là vì ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Chờ ta sau khi lên ngôi, liền phong ngươi làm thế tập võng thế thiết mạo tử vương. Diệp Chân ánh mắt hơi động một chút. Chu Hỗn nhưng lời nói lại không kinh người chết không ngớt. Không chỉ có thể phong ngươi thiết mạo tử vương, hơn nữa Hắc Thủy Quốc cái này 13 châu 81 quận. Ngươi có thể tùy ý tuyển 1/3 châu quận, làm thành ngươi đất phong. Như thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,